Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 216, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lý Trường An sinh hoạt ngược lại có chút nhẹ nhàng. Việc làm đồ ăn Ninh Bách Xuyên cũng không để hắn làm nữa. Thậm chí thái thịt sống để cho hắn đụng vào, miễn cho hắn chạm vào. Mỗi ngày đỉnh thiên cũng chỉ là nhóm lửa. Thời gian có chút nhàn rỗi, nhưng cũng thú vị. Dù sao bên nhiều người đầu bếp như vậy, cho dù không tự mình làm món ăn, nhưng nhìn bọn họ làm đồ ăn, chắc hẳn cũng có thể học tập được rất nhiều thứ. Hơn nữa, Ninh Bách Xuyên đối với Lý Trường An xác thực vô cùng tốt. Khắp nơi đều che chở cho Lý Trường An. Giữa trưa ngày hôm đó, đám người đã làm đồ ăn. Ninh Bách Xuyên cũng ở khắp nơi thị sát. Hắn đương nhiên không cần làm món ăn. Nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên hào hứng đi lên, làm hai món để mấy người cùng ăn. Lúc này, đột nhiên có một sĩ quan nhanh chóng đi tới nhỏ giọng nói. Ninh Bách Xuyên, qua đây. Ninh Bách Xuyên cười ha ha, đi tới bên cạnh sĩ quan nói. Lão ca, có chuyện gì thế? Sĩ quan nhìn xung quanh mấy lần. Rồi thấp giọng nói, căn cứ tin tức, Chu Quốc bên kia phái 100 người hướng chúng ta, người hãy vụng trộm chạy đi. Ninh Bách Xuyên từ khi vào quân doanh, liền bốn phía chuẩn bị kết giao quan hệ với các sĩ quan, chính là vì phát huy được tác dụng ở lúc này. Ninh Bách Xuyên sắc mặt hơi đổi nói, 100.000 người sao? Vậy làm sao bây giờ? Đà tạ, đa tạ. Nói đoạn, hắn vội vàng lấy ra một chút bạc đưa cho sĩ quan rồi nói, lão ca cũng phải bảo trọng. Được. Sĩ quan nhìn thoáng qua những đầu bếp kia rồi nói. Người tự mình chạy đi là được. Những người khác đừng có mang theo. Trước trận chiến để cho người chạy trốn, ảnh hưởng tới quân tâm sẽ là xảy ra chuyện. Ta hiểu rồi. Ninh Bách Xuyên cười rạng rỡ một chút. Sĩ quan sau khi rời đi, nụ cười của hắn cũng liền dừng lại. Sau vào đó là vẻ âm trầm. Ninh Bách Xuyên nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói. Thật là người tốt. Nếu không cũng sẽ không đối với Lý Trường An tốt như vậy. Mấy ngày qua, đối với những đầu bếp trong này đều có tình cảm. Một mình vụng trộm bỏ trốn sao? Hắn ngược lại có chút làm không được. Nhưng lúc này, toàn bộ trong quân doanh cũng không có binh sĩ giám thị bọn hắn. Dù sao quân địch đều đã chạy nhanh tới, bốn phía đều đang chuẩn bị tác chiến. Lý Trường An, đi, đem tất cả đều gọi vào lều vải bên này. Ninh Bách Xuyên hướng Lý Trường An nói. Được. Lý Trường An lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng rất nhanh, đem tất cả đầu bếp thông báo tới, toàn bộ tụ tập đến chỗ của Ninh Bách Xuyên. Trưởng quan để chúng ta đi ra mua sắm một số món ăn, đều đi theo ta. Ninh Bách Xuyên mở miệng nói. Một đầu bếp kỳ quái mở miệng hỏi. Những đồ ăn này đều là ở trong quân ngũ đưa tới. Lần này làm sao để chúng ta đi mua? Để các ngươi cùng đi theo thì cứ đi đi. Lấy ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy? Ninh Bách Xuyên chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó mấy chục người hướng phía sau doanh địa mà đi. Quân doanh xây ở trong thành trì. Phía sau doanh địa là một cửa đại mộc. Bên ngoài chính là đường đi của bình dân ở lại. Đám người trùng trùng điệp điệp đuổi tới trước cửa gỗ. Bọn hắn tuy là đầu bếp, nhưng dù sao mặc quân trang binh sĩ tề quốc. Binh sĩ trông coi cửa sau cũng không nhận biết những người trước mắt. Nhưng vẫn ngăn đám người này lại hỏi. Làm cái gì đấy? Sao lại muốn đi ra? Ninh Bách Xuyên giờ phút này lại bày lên giá đỡ khiển trách. Làm gì? Chúng ta là thân binh của Lưu Tướng Quốc. Lưu Tướng Quân đi ra để làm việc. Sao hả? Còn dám ngăn cản chúng ta? Muốn chết phải không? Đám binh sĩ coi cửa quay sang nhìn nhau. Người gọi là Lưu Tướng Quân là thủ lĩnh 50.000 đại quân, tên là Lưu Lăng Chí. Nhìn tư thế Ninh Bách Xuyên, đám hộ vệ coi cửa cũng không dám khó xử, đang muốn mở cửa ra. Thật không nghĩ đến, cửa sau bên kia, một vị tướng sĩ uống đến say khướt, lảo đảo đi vào. Lưu Tướng Quân! Lưu Tướng Quân! Mấy binh sĩ còi cửa vội vàng đỡ lấy tướng lĩnh này. Lưu Lăng Chí nhìn ngoài 50 tuổi, dáng có chút mập mạp. Mấy người lính đỡ hắn đều cảm thấy phí sức. Ta đang ở đâu? Lưu Lăng Chí uống tới có chút mơ mơ màng màng, thần chí cũng không rõ. Ninh Bách Xuyên cũng trợn tròn cả mắt. nghĩ muốn dặn thừng Đại Kỳ từ nơi này đi ra, không nghĩ tới lại đụng phải chính chủ. Lưu tướng quân, Ninh Bách Xuyên vội vàng tiến lên nói, ngài không sao chứ? Dù sao đã tuyên bố là thân binh của Lưu Lăng Chí, giờ phút này nhìn thấy hắn, sao có thể không biểu thị điều gì? Ngươi là... Lưu Lăng Chí ợ một cái mơ mơ màng màng. Tôi là Ninh Bách Xuyên đây. Ninh Bách Xuyên kiên trì nói, thần binh thủ hạ của ngài không nhận biết tại hạ hay sao? Đúng, hình như là có người như vậy. Lưu Lăng Chí hai mắt nhắm lại, đưa ta về doanh. Sau đó, hắn bắt đầu nằm ngáy o o. Những binh lính coi cửa nhìn Ninh Bách Xuyên ngẩn người. Các ngươi sửng sốt cái gì nữa, còn không mau chóng đưa Lưu tướng quân trở về, quân địch sắp tới rồi. Các ngươi đi làm việc trước đi. Ninh Bách Xuyên quay đầu lại, hướng những đầu bếp kia nói, ta đưa Lưu tướng quân trở về nghỉ ngơi, rồi sẽ tìm các ngươi sau. Đám đầu bếp nhìn Ninh Bách Xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích. Đương nhiên cảm kích thì cảm kích, nhưng cũng không dám tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Từng người đều nhanh chóng rời khỏi doanh địa. Duy chỉ có Lý Trường An không đi. Hắn tiến lên cùng Ninh Bách Xuyên, cùng một chỗ đỡ lấy Lưu Lăng Chí. Ta và huynh cùng đưa Lưu tướng quân trở về. Đừng có làm rộn, đi trước đi. Ninh Bách Xuyên nhẹ giọng nói. Lý Trường An cười với hắn. Huynh là người tốt. Nói đoạn, một mình hắn khiêng Lưu Lăng Chí, liền hướng trong doanh địa mà đi. Ninh Bách Xuyên cũng theo sát phía sau. Quân doanh để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều có binh lính tuần tra. Có điều, Ninh Bách Xuyên cùng Lý Trường An cũng thông suốt, cũng không cần bất luận lệnh bài tín vật nào. Bọn hắn khiêng tướng quân mập mạp, không phải là giấy thông hành tốt hay sao? Người trong quân doanh cũng đều biết việc Lưu Lăng Chí thích uống rượu. Rất nhanh, bọn họ liền đem Lưu Lăng Chí đưa đến đại doanh. Trong đại doanh rất nhiều phó quan, tướng lĩnh đều thương thảo đối sách ở trong đó. Nhìn Lưu Lăng Chí uống tới say mềm, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Lăng Chí thích rượu như mạng, đã có tiếng, đương nhiên tương ứng, bản lĩnh đánh trận của hắn cũng không nhỏ. Nếu không, chị Nghiễm Bình cũng không có khả năng đem 50.000 quân lính giao cho hắn chỉ huy. Lập tức, có tu sĩ trong quân tiến tới, thi triển pháp lực, bức cồn trong cơ thể Lưu Lăng Chí ra. Cũng không lâu sau, Lưu Lăng Chí liền tỉnh táo lại. Còn Ninh Bách Xuyên cùng Lý Trường An giờ phút này muốn quay người rời đi. Lúc đầu cũng không có ai chú ý tới hai người bọn họ. Không nghĩ tới, lúc này Lưu Lăng Chí đột nhiên chỉ vào hai người lớn tiếng nói. Người đâu? Để bọn hắn bắt lại cho ta. Hai người kia có vấn đề, giả mạo thân binh thủ hạ của ta, còn tận lực tiếp cận ta. Ninh Bách Xuyên nghe xong vội vàng quỳ xuống nói. Đại nhân, oan uổng, tôi không tiếp cận. Lưu Lăng Chí lạnh giọng nói. Vừa rồi thừa dịp ta uống say, thần trí không rõ, ở cửa sau chờ ta qua đó có đúng không? Mánh khóe này, hơi bị quá mức. Đúng lúc này, trưởng quan lúc trước vụng trộm thông báo tình huống cho Ninh Bách Xuyên biết, cũng đang ở trong đám người. Hắn khẽ cau mày nói. Tướng quân, người này không phải là gian tế của địch nhân, mà là đầu bếp của quân doanh chúng ta, từ bên ngoài đã bắt vào. Tên là Ninh Bách Xuyên, tiểu nhân biết hắn. Nói đoạn, trưởng quan đi tới bên cạnh Ninh Bách Xuyên mở miệng nói. Không phải để ngươi đi rồi sao? Sao lại nói ra chuyện ở đây? Người ở chỗ này cũng đều như vậy. Biết được địch nhân đang sắp qua đây, đã thông báo người thân cận trong quân rời đi. Loại việc này không cảm thấy kỳ lạ. Ninh Bách Xuyên giở khóc giở cười nói. Tôi lúc ấy... Sự tình đã nháo tới một bước này. Ninh Bách Xuyên chỉ có thể đem việc đưa tất cả đầu bếp mang đi nói ra. Nếu không cũng không giải thích được. Người ở chỗ này nghe rõ, tên này giả bộ là thân binh của Lưu Lăng Chí, là muốn chạy đi, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Lưu Lăng Chí. Vận khí này, nói đến thật đúng là có chút không may. Lưu Lăng Chí lập tức có chút không biết nên xử trí ra sao. Nhưng chuyện này cũng là thứ yếu, cũng không tính là trọng yếu. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời thả ra một chút. Trước tiên nói một chút tình hình tiền tuyến, 100.000 tể binh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một phó tướng đáp, Lưu tướng quân, không chỉ là chúng ta nơi này, mặt khác ba tòa thành trì bên kia cũng đã bị phái 100.000 người tiến công. Ngược lại là quận thành Tây An, giờ phút này hết sức an toàn, đại quân Chu Quốc cũng không có dấu hiệu muốn tiến công. Lưu Lăng Chí hử lạnh một tiếng. Đám Chu Quốc này, cho Lưu Lăng Chí ta là ai? Mang binh đến là ai? Bẩm, Cẩu Bộ Huy. Lưu Lăng Chí nghe danh tự này sắc mặt cũng có chút khó coi. Cẩu Bộ Huy là tâm phúc của Phương Tiến, chấp trưởng đại quân thứ ba, bản lĩnh cũng có tiếng. Giờ phút này binh lực lại gấp đôi bên mình, trận đánh này ngược lại có chút khó đánh. Thủ thành là được. Lưu Lăng Chí giờ phút này đầu đã rất thanh tỉnh, cùng Cẩu Bộ Huy liều mạng cũng không có bất cứ chỗ nào tốt. Vâng, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị. Võ tướng ở đây nhao nhao gật đầu. Lúc này Lưu Lăng Chí một lần nữa đem ánh mắt thả về trên người Ninh Bách Xuyên. Bất kể nói thế nào, vào trong quân doanh chúng ta còn thả đi nhiều người như vậy. Cứ như vậy, đem người thả đi, chuyển ra, chỉ sợ sẽ dao động tới quân tâm. Người cũng hiểu chứ? Ninh Bách Xuyên nhịn không được khẽ gật đầu. Tiểu nhân hiểu, xin đại nhân trừng phạt. Lưu Lăng Chí cũng có chút đau đầu. Nếu là người tham gia quân ngũ, muốn chạy trốn đương nhiên là sẽ bị trảm. Còn Ninh Bách Xuyên cùng đầu bếp trẻ tuổi bên kia vốn cũng không phải là đám người trong quân ngũ, cũng là bị cưỡng ép bắt vào trong quân ngũ làm đầu bếp cho binh sĩ phía dưới. Lưu Lăng Chí trầm ngâm một trận rồi nói, nhưng nếu cứ như vậy mà giết ngươi cũng có chút không thể nào nói nổi. Dù sao các ngươi lúc đầu cũng không phải người trong quân ngũ. Cho ngươi một đầu sinh lộ, Chu Quốc đại quân đến, ngươi đến tuyến đầu tác chiến, nếu như có thể còn sống sót, ngươi không sao. Nếu ngươi không cách nào sống sót, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ta cũng đi. Bên cạnh Trường An mở miệng nói. Ninh Bách Xuyên nghe thấy vậy, nghĩ muốn ngăn Trường An lại, nhưng đã muộn. Lý Trường An lúc này nói. Lưu tướng quân, xin hãy đem ta cùng phái đi tiền tuyến. Đúng vậy, ngược lại là có mấy phần nhiệt huyết. Ninh Bách Xuyên có chút coi trọng nhìn Lý Trường An. Người đâu? Dẫn hai người bọn hắn đi mặc áo giáp, đi lên trên tường thành thủ thành. Rõ. Lý Trường An cùng Ninh Bách Xuyên thay đổi hai bức giáp dạ dày, leo lên cửa thành. Nơi này so với quận thành Tề An nhỏ hơn một chút, những cái khác cũng không có khác biệt lớn. Chi vật thủ thành, mũi tên, dầu nóng, gỗ lăn, đủ các loại đều đã có ở mọi thứ. Ninh Bách Xuyên cầm một đại đao trong tay nói, lão đệ, lần này lão ca ta đã hại ngươi. Ninh Bách Xuyên trong lòng cũng có phần không thoải mái, nguyên bản đều muốn chạy thoát. Kết quả lại bị bắt quay lại, lại còn đi tới tuyến đầu. Cũng không biết, đợi lát nữa vừa mới đánh lên, liệu mình còn có thể sống nữa hay không? Nghe Ninh Bách Xuyên nói như vậy, bên cạnh Lý Trường An cười nói, Ninh lão ca cứ yên tâm, có ta ở đây sẽ không có việc gì hết. Toàn bộ trên cửa thành, không ít binh sĩ đều cùng người quen biết trò chuyện. Làm như vậy là vì muốn chuyển di sự chú ý của mình, để cho mình không có e ngại. Nếu không im ắng đứng tại đây, ai cũng không biết đợi lát nữa chân chính đánh lên sẽ phát sinh đến chuyện gì. Cuối cùng, phía trước đã xuất hiện 100.000 đại quân. Phía trên còn giơ quân kỳ Chu Quốc, người xuất lĩnh chính là Cẩu Bộ Huy. Cẩu Bộ Huy sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tòa thành trì trước mặt. So với quận thành Tề An, tòa thành trì này cũng chỉ là một huyện thành nhỏ, song phương chênh lệch cực lớn. Người đâu? Chuẩn bị tiến công! Cẩu Bộ Huy cũng không giống như Khải Minh Hầu để ý cẩn thận. Khải Minh Hầu sợ tổn thất quá lớn, còn Cẩu Bộ Huy cũng không nghĩ như vậy. Bình quý thần tốc. Trên chiến trường mang xuống, vĩnh viễn liền tồn tại biến số. Mặc kệ hy sinh bao nhiêu, chỉ cần thắng chính là có giá trị. Cẩu Bộ Huy điều động 20.000 người công thành, 8 vạn người áp trận. 20.000 người trùng trùng điệp điệp phóng tới tường thành, hùng hãn không sợ chết. Tổn thất phía công thành thường thường đều so với đối phương phải lớn hơn rất nhiều. Nói thẳng ra, người xông vào công thành chính là thuần túy chỉ chịu chết. Công thành vĩnh viễn chính là như vậy. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Dùng từng mạng người chồng lên mới có thể chất lên thắng lợi. Lý Trường An trong tay cầm một thanh kiếm, trong nháy mắt xuất kiếm, đứng trước tường thành. Quân địch đi lên ở chỗ của hắn, quân Tề đang muốn động thủ, liền bị Trường An một kiếm giải quyết. Thử giãn thích ý, nhìn Trường An nhẹ nhàng giết địch, nhẹ nhàng như là thái thịt. Ninh Bách Xuyên đứng bên cạnh nhìn màn này, nhịn không được mở miệng nói. Nhẹ nhàng như vậy sao? Đúng, Lý Trường An cười gật đầu, cũng giống như làm đồ ăn, không sai biệt lắm. Ninh đại ca muốn thử một chút không? Ninh Bách Xuyên vội vàng khoát tay nói, không không. Trường An nói xong, nhưng nhìn một kiếm xuống dưới, máu bắn tung tóe. Máu mặc dù giống như là máu heo, nhưng vẫn có khác biệt. Ninh Bách Xuyên đứng ở phía sau, thậm chí hai chân đều có chút nhũn ra. Ở gần còn có không ít thợ rèn cũng đã bị đưa lên tường thành để thủ thành. Nhưng những thợ rèn này, từng người tay cầm búa, cùa múa rất lợi hại. Có binh sĩ Chu Quốc đi lên, cánh tay bọn hắn cơ bắp tràn đầy, vùng vẩy búa, trực tiếp đập nát như đầu của quân địch. Không đập cũng không được, đám binh sĩ Chu Quốc này vừa tới, liền điên cuồng giết người, khiến cho đám thợ rèn chật vật không thôi. Ninh Bách Xuyên nhìn Lý Trường An, cũng không nghĩ tới tiểu tử này còn lợi hại như vậy. Lúc này mặc dù giết tới máu văng khắp nơi, nhưng Lý Trường An lại thành thạo điêu luyện, thậm chí trên quần áo đều không dính tới một giọt máu. Đại nhân, ngài nhìn. Nơi xa, một phó tướng bên cạnh Lưu Lăng Chí tướng quân nói, đầu bếp kia không giống với bình thường. Lưu Lăng Chí vốn đang chú ý toàn cuộc chiến cuộc, nghe thấy phó tướng nói vậy, ánh mắt nhìn, hai mắt lúc này sáng rực lên. Xuất thủ nhanh chuẩn xác, tiểu tử này thật sự là đầu bếp sao? Người đâu? Quay đầu đem tiểu tử kia mang tới đây gặp ta. Hẳn là một người luyện võ mới có bản sự như vậy. Đem hắn điều tới vị trí ở giữa. Nơi này là chỗ quân địch tiến công hùng mạnh nhất. Rất nhanh, 4 tiếng trôi qua, song phương thương vong cũng không nhỏ. Binh sĩ Chu Quốc bên này, nhóm đầu tiên hơn 20.000 người, chỉ sợ còn sống không tới 4.000 người. Còn Tề Quốc bên kia, cũng mấy lần đều bị binh sĩ Chu Quốc xông lên, chém giết không ít, tổn thất chỉ sợ cũng tới hơn 7.000 người. Còn Ninh Bách Xuyên trong 4 tiếng này, ở sau lưng Lý Trường An, hô hò, kích động không thôi. Càng về sau, binh sĩ Chu Quốc thậm chí cũng không từ bên Lý Trường An phá vây nữa. Cẩu Bộ Huy cũng đã nhìn ra được, trong trấn thủ này, chỉ sợ là thực lực tu sĩ kinh khủng. Nhưng để Cẩu Bộ Huy có chút kỳ quái, tại sao ở đây lại an bài tu sĩ cường đại như thế để thủ hộ thành? Pháp lực tu sĩ dùng để đối phó với những binh lính bình thường này, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Rất nhanh, Cẩu Bộ Huy đem tiền tuyến còn lại, thừa 4.000 người triệt hạ. Mặt khác, đổi 20.000 người tiếp tục tiến công. Còn Tề Quốc bên này cũng là như vậy. Đem binh lính vừa rồi thủ thành toàn bộ thay đổi. Mặt khác, đổi một nhóm binh sĩ đi lên thủ thành. Trường An cùng Ninh Bách Xuyên từ tường hành trung hạ. Không ít binh sĩ nhìn về hướng Trường An. Trong ánh mắt đều mang theo mấy phần kính sợ. Trên chiến trường, thực lực mạnh đó chính là người đáng giá tôn kính. Lúc này, một người tướng lĩnh nhanh chóng hướng hai người đi tới, mặt tươi cười nói. Ninh Xuyên, Lý Trường An, Lưu Lăng Chí tướng quân muốn gặp hai vị. Ninh Bách Xuyên giờ phút này vô ý thức, nhìn về hướng Lý Trường An. Hắn cũng không ngốc, biết là hướng Lý Trường An mà tới. Trường An nhìn tướng lĩnh này khẽ nhíu mày rồi mở miệng nói. Tìm ta, có chuyện gì vậy? Nếu đổi thành những thợ rèn kia, hoặc là đầu bếp bình thường, với thái độ này, tướng lĩnh đã đạp cho hai cước, sau đó trực tiếp kéo đi. Nhưng biểu hiện của Lý Trường An trên tường thành đã thể hiện bất phàm, tướng lĩnh này nào dám tùy tiện đắc tội. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Lý tiên sinh, tướng quân Lưu Lăng Chí nhà ta mến mộ tài năng của ngươi. Đại nhân nhà ta nghĩ muốn đề bạt ngươi. Mau, cùng ta đi qua đây. Đề bạt. Trường An đối với mấy cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng ở đây, trừ khi là nghĩ muốn triệt để cùng Lưu Lăng Chí trở mặt, nếu không cũng không cự tuyệt. Hai người được đưa tới trong đại doanh. Lưu Lăng Chí đang an bài bố trí tình hình chiến đấu. Nghe nói Lý Trường An đến, liền để cho phó tướng tiếp tục an bài, rồi đi ra đại doanh. Không sai, không sai, tuổi trẻ tài cao. Lưu Lăng Chí nhìn Lý Trường An gật đầu nói. Ngươi là tu sĩ, không biết là cảnh giới gì vậy? Thiên tiên cảnh đỉnh phong. Lý Trường An bình thản đáp. Nghe thấy vậy, Lưu Lăng Chí con người co rụt lại. Không thể nào. Cứ như vậy gặp được một thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, còn từ trong một đám đầu bếp mò ra được. Về phần Ninh Bách Xuyên ở bên cạnh, không hiểu thiên tiên cảnh là có ý nghĩa gì. Nhưng nghe nói, Lý Trường An cũng là tu sĩ, cũng có chút kinh ngạc. Lưu Lăng Chí nhìn từ trên xuống dưới Lý Trường An, thầm nghĩ trong lòng. Tên này thực sự là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Hay là bịa chuyện đây? Nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, nếu giả làm thiên tiên cảnh đỉnh phong, đối với Trường An mà nói, cũng không có chỗ tốt nào. Huống chi, lúc trước biểu hiện ở trên tường thành, tu sĩ trong quân cũng bí mật quan sát một trận, cũng phỏng đoán Lý Trường An tối thiểu nhất cũng là tu vi địa tiên cảnh. Nhưng trong quân của hắn cũng không có tu sĩ thiên tiên cảnh, tối đa cũng chỉ là địa tiên cảnh, cho nên cũng chỉ có thể nhìn ra được Lý Trường An tu vi không kém gì bọn hắn. Lưu Lăng Chí lập tức có chút lúng túng. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, nếu quả thật dựa theo Lý Trường An nói, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đây chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Nếu hắn hứng khởi một cái, lúc này đột nhiên ra tay, mình cũng như vậy chết vô ích. Lưu Lăng Chí xấu hổ nở nụ cười nói, Lý tiên sinh đừng là thiên tiên cảnh đỉnh phong, sao lại đến bên trong quân của ta? Các người đem ta bắt đi, để cho ta làm đầu bếp. Lý Trường An lúc này đáp lại, nếu không phải đám người này nói, muốn kéo hắn tới làm đồ ăn, tự nhiên cũng không bắt được hắn. Lưu Lăng Chí trong lòng ám đạo, quân ta còn có thể bắt được ngươi đến đây hay sao? Chúng ta mời Lý tiên sinh qua đây, Lý tiên sinh không tức giận sao? Lưu Lăng Chí đã rất tự nhiên chuyển đổi thân phận thái độ, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười. Quay đầu nhất định phải tra một chút, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, vậy mà bắt một thiên tiên cảnh đỉnh phong về đây. Lý Trường An lúc này đáp, không tức giận, ta tới nơi này cũng rất tốt. Nếu như không có chuyện, ta cùng Ninh đại ca hẳn là có thể đi được rồi chứ. Đương nhiên. Lưu Lăng Chí vội vàng gật đầu đáp. Đi, Ninh đại ca. Lý Trường An nói xong, liền muốn mang theo Ninh Bách Xuyên rời đi. Lưu Lăng Chí nhìn bóng lưng Lý Trường An, trên mặt mang do dự xoắn suýt. Sau một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc nhịn không được tiến lên. Đợi một chút. Lý tiên sinh, ta có yêu cầu hơi quá đáng. Nếu dễ dàng... Lưu Lăng Chí nhìn thần sắc Lý Trường An. Có thể lưu lại được không? Hỗ trợ bảo hộ thành trì này của chúng ta. Lý Trường An trầm giọng nói. Lưu tướng quân, một mình ta đối mặt với thiên quân vạn mã cũng vô dụng thôi. Lưu Lăng Chí chặn lại nói. Chỉ cần Lý tiên sinh đối phó với tu sĩ bên kia là được. Trong quân của chúng ta không có cao thủ. Hạch tâm cao thủ thánh điện chủ yếu đều phái đi quận thành Tề An bên kia. Chúng ta cũng chỉ có hai vị trưởng lão Trường Hồng kiếm phái, tu vi là địa tiên cảnh. Phía sau của chúng ta chính là Tề Kinh. Nếu Tề Kinh bị phá, toàn bộ Tề Quốc cũng xong. Lưu Lăng Chí vội vàng nhìn về hướng Ninh Bách Xuyên. Ninh lão đệ, người là người Tề Quốc, người cũng có vợ con, chẳng lẽ người muốn thấy cửa nát nhà tan sao? Một khi tiền tuyến chúng ta không chống đỡ được, tới lúc đó, Tề Quốc liền sẽ rơi vào bóng đêm vô tận. Ta cầu các người hãy lưu lại, cũng không phải là vì cá nhân ta. Nghe Lưu Lăng Chí nói vậy, Ninh Bách Xuyên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Hắn liền nói, Lưu tướng quân, tôi là đầu bếp, cũng không có... Vậy, ngươi là người Tề Quốc, chẳng lẽ không muốn vì Tề Quốc mà góp một phần sức lực hay sao? Lưu Lăng Chí vội vàng nói. Ninh Bách Xuyên trầm mặc, qua hồi lâu hắn mới lên tiếng. Ta ở lại đây, Tiểu Lý, ngươi cứ đi trước đi. Đây là việc Tề Quốc của chúng ta, ngươi không cần thiết phải nhúng tay vào. Huynh lưu lại có thể có lợi ích gì chứ? Trường An lúc này. Lưu tướng quân nói không sai, việc bảo vệ đất nước, ta giờ phút này nếu trốn thì tính là gì? Ninh Bách Xuyên chậm rãi nói. Không thể không nói, Ninh Bách Xuyên là người tâm địa thiện lương. Lúc trước khuyên bảo Lý Trường An, nguyên bản tự mình có thể vụng trộm chạy trốn, lại muốn dẫn tất cả đầu bếp rời đi. Tới bây giờ, Trường An nhìn chằm chằm hắn, biết rõ Ninh Bách Xuyên là người sao. Nếu như hắn không phải là người tốt, Trường An lúc trước cũng đã không đi theo hắn quay lại. Ninh Bách Xuyên nhìn về hướng Lưu Lăng Chí. Lưu tướng quân, để một mình tôi lưu lại. Ngài không nên chê tôi chứ, tôi cũng có thể cầm đao. Không chê. Lưu Lăng Chí còn có thể nói gì nữa đây? Mình tận tình khuyên bảo Ninh Bách Xuyên không sợ sinh tử lưu lại, còn có thể ghét bỏ người ta hay sao? Ta cũng lưu lại. Trường An chậm rãi thở ra một hơi. Ta sẽ giúp ngài đối phó với tu sĩ bên kia. Nhưng nếu huống không ổn, ta sẽ lập tức mang Ninh đại ca rời khỏi đây. Lưu Lăng Chí nghe thấy vậy, mặt lộ ra vẻ đại hỉ nói. Đà tạ Lý tiên sinh, đà tạ Ninh huynh đệ. Ha ha, có hai vị tương trợ, việc chúng ta giữ vững thành này hy vọng càng lớn. Người đâu? Lập tức an bài cho hai vị chỗ nghỉ ngơi tốt nhất. Lưu Lăng Chí vội vàng lớn tiếng phân phó xuống dưới. Kỳ thật, người không cần thiết phải lưu lại đâu. Ninh Bách Xuyên thấp giọng nói. Quá nguy hiểm, lão đệ. Ninh đại ca không phải cũng muốn lưu lại sao? Không sợ nguy hiểm chắc? Lý Trường An mở miệng hỏi. Cái này không giống. Ta là người Tề Quốc. Bây giờ Tề Quốc gặp nạn, ta tất nhiên sẽ phải ở lại. Ngược lại lão đệ không cần phải ở lại. Ta mặc dù không phải là tu sĩ, nhưng ở trên phố cũng từng nghe nói rất nhiều lời đồn. Tu sĩ giống như ngươi, đều là người ở trong chốn thần tiên, không cần thiết phải lẫn vào trong chiến đấu của những phàm nhân chúng ta. Nghe Ninh Bách Xuyên nói vậy, Lý Trường An có chút dở khóc dở cười. Ninh đại ca nói quá lời rồi, cái gì mà người trong chốn thần tiên? Kỳ thực cũng không sai biệt lắm so với người bình thường. Tu sĩ cũng chính là người có một chút pháp lực mà thôi. Nhưng Ninh đại ca, nếu huynh muốn lưu lại, không lo lắng trong này xảy ra chuyện sao? Vạn nhất xảy ra chuyện, tới lúc đó người nhà huynh thì làm sao đây? Ninh Bách Xuyên khẽ khoát tay nói, lão đệ, thực không dám giấu, cha mẹ ta đã mất sớm. Thế tử trước đây cũng đã bị bệnh mất, ta cũng không có con cái, còn có gì để lo lắng đây? Trường An cùng Ninh Bách Xuyên trò chuyện, cũng đi tới trong phòng nghỉ ngơi để an bài. Xuất chiến, tự nhiên là không cần Ninh Bách Xuyên đi lên, chỉ cần an an ổn ổn đợi ở đây là được. Cũng không lâu sau, Lưu Lăng Chí tự thân chạy tới tìm Lý Trường An. Lý Thiên Sinh, đối mặt tu sĩ chỉ cần động thủ. Được, Lý Trường An bình tĩnh đầu. Bên trong phủ cái thế hầu, Lâm Phàm đang ngồi ở trong sân đọc sách, lẳng lặng chờ đợi tin tức Tể Quốc ngăn cản không nổi. Bây giờ tuyển thượng thành đã đóng không ít binh sĩ. Chỉ cần Tể Quốc bị diệt, Chu Quốc sẽ bắt đầu tiến công đối với Yến Quốc. Lúc này ở ngoài viện, Nam Chiến Hùng nhanh chóng từ bên ngoài đuổi tới. Lâm đại nhân, ngài nên xem phần tình báo này một chút. Nói đoạn, cầm tin tình báo đưa tới trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận, lập tức khẽ nhíu mày. Cái gì? Lý Trường An sao? Hắn sao lại chạy về Tể Quốc bên kia? Nam Chiến Hùng lúc này nói. Lý Trường An tại Tể Quốc bên kia xuất thủ, đem tu sĩ Cầu Bộ Huy phái đi, đã chém sạch sành sanh. Thủ hạ Cầu Bộ Huy không có tu sĩ mạnh mẽ, tạm thời lui binh. Tên này làm đầu bếp thì làm đầu bếp đi, lẫn vào phá sự này để làm gì chứ? Lâm Phàm vỗ trán một cái. Ta phải đi Tể Quốc một chuyến, nếu không Lý Trường An sẽ gặp nguy hiểm. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy thoáng sửng sốt. Lý Trường An bây giờ đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Trừ Chu Hạo Hãn xuất thủ, không ai có thể là đối thủ của hắn mới đúng. Đại chiến sắp tới, Đế quốc bên này âm thầm điều động một thiên tiên cảnh ở một thị trấn nhỏ. Người cho rằng Chu Quốc bên kia sau khi biết được sẽ thế nào đây? Lâm Phàm lúc này hỏi ngược lại. Nam Chiến Hùng sắc mặt cũng trầm xuống. Bọn hắn sợ rằng sẽ cho rằng bên trong thành nhỏ có đồ vật cực kỳ trọng yếu. Nếu không, sẽ không tùy ý phái một thiên tiên cảnh tu sĩ trấn thủ. Đại quân vây thành, trừ thánh cảnh ra, Lý Trường An cũng khó có thể giết ra ngoài. Lâm Phàm vội vàng đứng dậy nói, để Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ đi tuyển thượng thành chuẩn bị kỹ càng. Tình huống không ổn, dẫn người giết vào Tể Quốc. Ngài đi một mình sao đại nhân? Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy vội vàng ngăn cản. Chúng ta cùng đi. Không cần. Lâm Phàm khoát tay nói, những người khác có lẽ không có cách nào từ trong đại quân đào thoát. Nhưng ta thì không có vấn đề gì. Ta lần này đi chỉ là muốn mang Lý Trường An rời đi. Sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nói đoạn, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng Tể Quốc bay đi. Nam Chiến Hùng nhìn dáng vẻ Lâm Phàm cũng biết đại nhân nhà mình đang vô cùng sốt ruột. Bằng không mà nói cũng sẽ không tới mức như vậy. Trong đại doanh Chu Quốc. Cái gì? Tất cả tu sĩ đều đã chết sạch sao? Khải Minh Hầu trên mặt mang chấn kinh. Một thành nhỏ như vậy còn có tu sĩ thiên tiên cảnh. Khải Minh Hầu đã mang binh trực tiếp rút về chỗ của Cầu Bộ Huy. Cầu Bộ Huy trầm giọng nói. Vâng, hầu gia, tu sĩ bên trong quân ta đều bị một người chém giết. Thực lực chỉ sợ cũng không chỉ là thiên tiên cảnh, thậm chí là người nổi bật bên trong thiên tiên cảnh. Khải Minh Hầu chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Trịnh Nghiễm Bình đang chơi trò gì đây? Đem 200.000 đại quân phân tán ở bên ngoài thành trì, mà bên trong tòa thành trì kia còn vụng trộm an bài thiên tiên cảnh cường giả. Khải Minh Hầu trầm giọng nói, điều 400.000 đại quân đi qua, đem tòa thành trì này sang bằng cho ta. Ta muốn nhìn xem Trịnh Nghiễm Bình đang chơi trò gì. Cầu Bộ Huy, đừng có để ta quá thất vọng. Cầu Bộ Huy nghe xong trong lòng cũng vui mừng, trùng điệp gật đầu đáp. Tại hạ tất không phụ kỳ vọng của ngài. 400.000 đại quân còn bắt không được tòa thành nhỏ kia hay sao? Chỉ là một tu sĩ thiên tiên cảnh, trước mặt thiên quân vạn mã cũng chỉ là lục bình. Chỉ sợ Lưu Lăng Chí có nằm mơ, cũng chẳng thể ngờ rằng mình lưu lại Lý Trường An sẽ dẫn tới kết quả như vậy. Giờ phút này, Lưu Lăng Chí tự nhiên là không biết. Cầu Bộ Huy mang theo đại quân rút lui, toàn bộ binh sĩ trong thành trì đều đang thoải mái ăn uống. Lưu Lăng Chí trong quân doanh cầm lấy một bầu rượu, một bên hét lên, một bên cảm thán nói: Lý tiên sinh thực lực quả thực là kinh thế hãi tục, tùy tiện ở giữa liền đem những tù sĩ trong quân của Cầu Bộ Huy chém giết như chơi. Bên cạnh, hai trưởng lão Trường Hồng kiếm phái cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn lúc trước cũng không nghĩ tới thực lực của Lý Trường An kinh khủng tới dạng trình độ như vậy. Lý Trường An mặt không biểu tình nói: Lưu tướng quân khách khí, bây giờ địch quân đã rút lui, ngày mai ta cùng Ninh đại ca cũng phải rời đi. Lý Trường An lúc này mở miệng nói, hắn cũng không muốn lẫn vào chiến trường quá nhiều. Bây giờ đánh lui đại quân của Cầu Bộ Huy một lần, như vậy đã là đủ. Lưu Lăng Chí sảng khoái gật đầu. Được. Khó chịu cũng vô dụng, người ta đã muốn đi, bọn hắn làm sao có thể ngăn trở được. Còn không bằng thẳng thắn, miễn cho tất cả mọi người tự tìm phiền phức. Toàn bộ trong quân doanh đều tràn ngập không khí vui sướng, lúc này đang ở trên bàn uống rượu. Đột nhiên, một lính liên lạc nhanh chóng chạy vào, trong tay cầm một phong thư nói: Lưu tướng quân, đây là đại tướng quân Trịnh Nhiễm Bình truyền tin cấp. Lưu Lăng Chí ợ một cái, cầm lấy lá thư này nhìn. Trong nháy mắt, rượu trên người bay đi hết, liền tỉnh táo lại. Làm sao? Người xung quanh nhìn sắc mặt Lưu Lăng Chí đại biến. Lưu Lăng Chí một cước đá văng vỏ rượu. Đừng có uống nữa, để người phía dưới dừng lại. Mau tới tường thành cho lão tử, giữ vững tinh thần. Đại quân Chu Quốc bên kia lại phái 400.000 đại quân qua đây. Cái gì? Người ở chỗ này sắc mặt lập tức đại biến. Cái này còn chúc mừng gì nữa? 400.000 đại quân mà bọn hắn bên này chỉ có 5.000 người. Đánh thế nào được đây? Không bằng trực tiếp nâng cờ trắng nhận thua. Lưu Lăng Chí có chút sợ hãi. Lúc trước thủ thành, mặc dù tổn thất không lớn, chỉ có 2-3.000 người. Nhưng giờ đối phương có 400.000 người, đánh thế nào được đây? Điều này hoàn toàn không có khả năng thắng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Nếu tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới quân tâm. Phó tướng trầm giọng nói. Phong tỏa tin tức. Không được phong tỏa. Đến lúc đó, 400.000 đại quân đến, tự nhiên cũng sẽ bị lộ tẩy. Chuyển xuống tin tức đi, để người phía dưới viết di thư. Lý tiên sinh, Ninh huynh đệ, các ngươi cũng đi đi. Lưu Lăng Chí mở miệng nói. Tiếp tục lưu tại nơi đây. Không nghĩ tới đúng lúc này có một người chạy vào. Đại nhân, có một tu sĩ đột nhiên đến, bảo là muốn tìm một người tên là Lý Trường An. Tìm ta? Trường An sững sờ. Sau đó, Lâm Phàm phong trần mệt mỏi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua những người này sau đó nói. Lão Lý, đi theo ta. Trường An sững sờ vô ý thức đứng dậy nói. Lâm Phàm, sao cậu lại tới đây? 400.000 đại quân đã tới, ta tới để mang anh đi. Lâm Phàm nói đoạn, nắm lấy tay Lý Trường An lôi đi. Lý Trường An vội vàng bắt lấy tay Ninh Bách Xuyên. Lưu Lăng Chí nghe thấy hai chữ Lâm Phàm, hai mắt lập tức thả ra mấy phần quang mang. Cái tên Lâm Phàm này cũng chỉ có cái thế hầu của Yến Quốc. Hắn vội vàng bắt lấy tay của Ninh Bách Xuyên. Lâm Phàm đại nhân, hãy giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta một tay. Chúng ta nơi này chỉ có 40.000 người, không thể để toàn bộ chết tại đây được. Người cũng biết mình bên này chỉ có 40.000 người, đối mặt với 400.000 đánh kiểu gì đây? Đại quân xuất hiện, các người bên này quân tâm lập tức sẽ bị sụp đổ. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói, hãy giúp chúng ta một tay. Lưu Lăng Chí khẽ cắn răng. Trường An lúc này quay sang nói, Lâm Phàm, bằng không cậu nghĩ giúp bọn họ biện pháp gì đi? Lâm Phàm nhíu mày nhỏ giọng nói, anh nghĩ cái gì vậy? Lâm Phàm đại nhân, Tể quốc chúng ta bị diệt, đằng sau chính là Yến quốc các ngài, mồi hở răng lạnh. Lâm Phàm cũng ám đạo, Yến quốc ta bên kia đã chuẩn bị súng pháo kỹ càng để chiêu đãi đại quân chủ quốc. Lúc này, Lưu Lăng Chí vội vàng nói, ta dập đầu cầu xin ngài, Lâm Phàm đại nhân. Ngài nghĩ ta giúp thế nào đây? Lâm Phàm lúc này hỏi. Lưu Lăng Chí đáp, lập tức điều viện quân Yến quốc qua đây. Nước xa không cứu được lửa gần. Lâm Phàm lắc đầu nói, huống chi... Câu kế tiếp, Lâm Phàm cũng không tiếp tục nói nữa. Toàn bộ tướng sĩ trong đại doanh đều âm u đầy tử khí. Trong hai mắt, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Anh định thế nào rồi? Nói đi. Lâm Phàm nhìn về hướng Lý Trường An hỏi. Lý Trường An đáp, Nếu có khả năng giúp đỡ tận lực thì hãy giúp một chút. Xem các ngài mệnh có đủ tốt hay không, để tất cả binh sĩ trên tường thành toàn bộ hãy đi xuống, xem có thể kéo dài đủ thời gian hay không. Phái tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tế phủ cái thế hầu của ta, hỏi Trung Nhu Tĩnh cô nương có phương pháp phá giải hay không. Triệt hạ tất cả binh sĩ sao? Cái này... Lưu Lăng Chí sững sờ nói. Phải làm như vậy để Trung Nhu Tĩnh cô nương có thời gian nghĩ ra biện pháp. Việc này sẽ dựa vào vận phí của các ngài. Lâm Phàm mở miệng nói. Ta nói trước, một khi khai chiến, ta cùng hắn lập tức sẽ rời khỏi đây. Lâm Phàm cũng không biết tại sao mình lại thay đổi chủ ý như vậy. Bởi vì Lý Trường An, hay bởi vì muốn tiêu hao đại quân Chu Quốc một chút, hay là vì dáng vẻ của những người kia âm u tuyệt vọng đứng trước cái chết. Lâm Phàm cũng không rõ là vì sao. Được, được, được. Lưu Lăng Chí gật đầu đối với một vị trưởng lão Trường Hồng kiếm phái bên cạnh nói. Ngươi lập tức đi phủ cái thế hầu truyền tin. Mặt khác, đem tình hình chúng ta bên này cặn kẽ nói lại. Không cần đâu. Tình báo chúng ta nơi đó nó không chừng còn kỹ lưỡng hơn so với các ngươi. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Rất nhanh, lập tức có tin tức 400.000 đại quân chuyển ra, toàn bộ trong quân doanh của quân Tề. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Phàm, quân tâm nơi này sợ rằng trong nháy mắt sẽ tán loạn. Nhưng không nghĩ tới. 400.000 đại quân tính là cái gì chứ? Để lão tử lên tường thành. Không cho lên tường thành, tướng lĩnh phía trên làm cái gì vậy? Ta muốn đi lên giết địch. Trên căn bản, đại đa số binh sĩ toàn bộ trong quân doanh đều như vậy. Lưu Lăng Chí trước đây đã hạ lệnh nâng ly. Bây giờ đại đa số người đều uống tới say khướt, hoàn toàn không biết sợ là gì. Hiện tại, nếu để cho bọn hắn hướng 400.000 người khởi xướng công kích, cũng không có mấy người sợ hãi. Đây cũng là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Giữa trưa ngày hôm sau, Cầu Bộ Huy dẫn đầu 400.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp đi tới cách tường thành 10 dặm, đang muốn tiến công. Không nghĩ tới, tường thành phía trước lại để trống không, không có động tĩnh gì, thậm chí cửa thành đều mở ra. Cái này... Cầu Bộ Huy sững sờ, tường thành trống rỗng, như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ quân Tề nghe nói đại quân phía bên mình đột kích, toàn bộ đã chạy, để lại một cái thành trống hay sao? Đương nhiên cũng có khả năng, song phương binh lực chênh lệch quá lớn, đổi thành là mình, chỉ sợ cũng phải xuất lĩnh đại quân trực tiếp chạy trốn. Thám tử phía dưới có tin tức gì không? Đây là chuyện gì? 40.000 tể binh trốn ở nơi nào? Cầu Bộ Huynh mở miệng hỏi. Bên cạnh, phó tướng nhỏ giọng đáp. Tướng quân, thám tử phía dưới chuyển đến tin tức. Tể binh không trốn, ngược lại là người ở phía trên hạ lệnh. Cho tất cả mọi người đều đi xuống tường thành. Hơn nữa toàn bộ trong quân doanh quân Tề, sĩ khí tăng vọt đến chưa từng có. Theo thám tử này nói, nếu không phải phía trên tướng lĩnh phái người ngăn đón, đêm qua những binh lính kia cũng đã muốn lao ra giết địch. Cậu Bộ Huy con ngươi co rụt lại, nhìn tường thành trống rỗng, lập tức cảm giác được mấy phần không ổn. 400.000 đại quân đột kích, tướng sĩ phía dưới còn có thể có sĩ khí. Cậu Bộ Huy sắc mặt âm trầm nói, hạ lệnh, tất cả mọi người triệt thoái phía sau 10 dặm, đóng quân tại chỗ. 400.000 người, tiến đánh thành trì 40.000 người, phần công lao này trên cơ bản đã nắm chắc. Cầu Bộ Huy không hy vọng sẽ có sai lầm gì. Hắn là lão tướng kinh nghiệm phong phú, có câu nói rất hay, khác thường tất có yêu. Hơn nữa tình huống dưới mắt quá khác thường. Đối phương hẳn là nghe tin đã sợ mất mật mới đúng. Nhưng sĩ khí những quân Tề này lại tăng vọt. Đúng ra phải liều chết thủ thành, nhưng bây giờ trên tường thành không có ai. Tình huống như vậy không phù hợp với lẽ thường. Cậu Bộ Huy lo lắng có bẫy, sao dám tùy tiện tới gần. Cẩn thận, có thể dùng thuyền vạn năm, tối thiểu nhất cũng không muốn không công. Cũng không muốn không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Nếu như xảy ra sự cố, để 400.000 đại quân này tổn thất trọng đại, tiền đồ Cậu Bộ Huy cũng sẽ bị hủy. 400.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, chậm rãi hướng phía sau 10 dặm. Lúc này mới bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lưu Lăng Chí nâm nấp lo sợ, chờ đợi tin tức trong thành. Lúc trước, đã có người vụng trộm chuyển đến tin tức, nói 400.000 đại quân Chu Quốc tới. Trong đại doanh, Lâm Phàm, Lý Trường An, Ninh Bách Xuyên cùng rất nhiều tướng lĩnh đều đợi đang ở nơi đây. Lâm Phàm sắc mặt có chút bình tĩnh, cũng không phải bởi vì hắn đối với kế này có tự tin, mà bởi vì một khi xuất hiện tình huống như thế này, 400.000 đại quân không để ý, vẫn trực tiếp công thành, hắn sẽ lập tức mang theo Lý Trường An rời đi, không ở nơi này chờ chết. Lúc này, một binh sĩ nhanh chóng chạy vào đại doanh, thở hồng hộc nói: "Đại nhân, 400.000 đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm, sau đó đóng quân tại chỗ." Nghe thấy vậy, Lưu Lăng Chí mới trùng điệp thở dài một hơi, không trực tiếp tiến công. Nếu quân Chu Quốc trực tiếp tiến công, cửa thành mở rộng, trên cửa thành một binh sĩ không có, người ta nghĩ muốn tiến đến, quả thực là dễ như ăn bánh. Nghĩ tới đây, Lưu Lăng Chí nhịn không được, nhìn về hướng Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cái thế hầu của Yến Quốc có thể từ tiểu nhân vật tầng dưới chót, từng bước một bỏ lên, quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh, cũng là danh bất hư truyền. Lưu Lăng Chí nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi: "Lâm hầu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Không cần làm gì hết, đem người trong quân dò xét lẫn nhau. Trong quân nhất định sẽ có nội ứng của đại quân chủ quốc, không thể để cho hắn đem tình huống từ trong báo ra bên ngoài." Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Về phần những việc khác, không cần phải làm. Trung cô nương có diệu kế hay không? Nếu Trung cô nương không có diệu kế..." Câu kế tiếp, Lâm Phàm không nói nữa. Nhưng người ở đây tự nhiên cũng hiểu. Kế này cố nhiên là tốt, nhưng chỉ có thể làm cho đối phương trong lòng sinh ra cảnh giác, không dám tùy ý tiến công mà thôi. Nhưng vấn đề căn bản không thể giải quyết được. Sau một thời gian kéo dài, đối phương vẫn sẽ tiến công. Dù sao binh lực ưu thế đúng là quá lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng quỷ kế, tạm thời làm cho đối phương nhìn không thấu mà thôi. Bên ngoài 20 dặm, Cầu Bộ Huy chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, trước mặt hắn bày biện địa đồ thành trì đối phương. Bên cạnh các tướng lĩnh khác cũng đang ở nơi đây. "Tướng quân, bất kể nhìn thế nào, đối phương hẳn là không có bất luận quỷ kế gì mới đúng." Bên cạnh tướng lĩnh nói, "Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta binh lực quá nhiều, bọn hắn cảm thấy thủ thành quá khó khăn, cho nên đã lui vào bên trong thành, chuẩn bị cùng chúng ta đánh trên đường phố sao?" Cầu Bộ Huy nghe thấy vậy lắc đầu đáp, "Chiến đấu trên đường phố còn có thể ưu thế hơn so với thủ thành hay sao?" "Chiến đấu trên đường phố, nếu binh lực ít, cũng đúng là có ưu thế. Dù sao trong thành cũng chỉ có nhiều vậy, song phương có thể giao chiến binh lực cũng không nhiều. Nhưng bất kể thế nào, chiến đấu trên đường phố cũng không thể có ưu thế hơn so với thủ thành." Bên cạnh, tướng lĩnh xấu hổ nở nụ cười nói, "Chỉ có thể lấy lý do chiến đấu trên đường phố. Tại hạ cũng nghĩ không ra những phương thức khác để cho bọn hắn từ bỏ tường thành." Một tướng lĩnh khác thì nói, "Từ bỏ tường thành, chẳng lẽ đối phương có âm mưu quỷ kế gì?" "Còn có âm mưu quỷ kế lớn, có thể chống đỡ được 400.000 đại quân của chúng ta sao?" "Vạn nhất, thành trì khắp nơi lộ ra quỷ dị, lúc trước còn có thiên tiên cảnh cường giả ở đây." "Lại nói, đối phương chỉ có hơn 40.000 người, đánh hạ tòa thành trì này khẳng định là không có vấn đề. Nhưng làm thế nào để có thể dùng biện pháp nhỏ nhất đánh hạ mới là trọng yếu nhất?" Người này có thể đã nói tới vấn đề trong lòng Cầu Bộ Huy. Cầu Bộ Huy cũng không muốn đang là cục diện chắc thắn. Tới lúc đó lại bị đối phương lấy âm mưu gì để 400.000 đại quân tổn thất quá lớn. Nghĩ tới đây, Cầu Bộ Huy trầm mặt nói, "Tiếp tục quan sát tiếp, hành quân đánh trận, không thể quá vội vàng sao động." Bên cạnh, những tướng lĩnh này cũng gật đầu, mang theo 400.000 đại quân, tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất xảy ra sai sót, bọn hắn cũng không thể đảm nhận nổi. 400.000 đại quân cứ như vậy trú đóng ở bên ngoài 20 dặm, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Tối hôm đó, trưởng lão Trường Hồng kiếm phái chạy tới phủ Cái Thế Hầu đã trở lại. Trong tay còn mang theo một phong mật tín từ Trung Nhu Tĩnh. Trong đại doanh, trưởng lão đem thư lấy ra. Lâm Phàm tiếp nhận tin, phía trên chính là dùng tiếng Anh để viết. Hiển nhiên là Trung Nhu Tĩnh không quá tin tưởng người trưởng lão này, đã tìm tới đám người Nam Chiến Hùng để bọn hắn dùng tiếng Anh viết lại rồi truyền tin đi. Sự thật đúng là như vậy. Vị trưởng lão này nửa đường đã từng nhìn lén qua phong thư, nhưng hắn phát hiện văn tự bên trong mình căn bản không thể hiểu nổi. Lâm Phàm nhìn nội dung thư, sau khi xem xong, lúc này mới đem tin cất kỹ. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lâm Phàm. Biện pháp không phải là không có. Trung cô nương trên thư cũng đã nói, muốn đột phá khốn cảnh trước mắt, đánh tan đối phương sẽ không có khả năng. Thực lực trước mắt, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không thể. Lâm Phàm lúc này lắc đầu. Chỉ có thể đem đối phương dọa tới lui binh. Khi bọn hắn lui binh, các ngươi nhanh chóng hãy di chuyển rời khỏi đây. Lưu Lăng Chí gật đầu hỏi. có phương pháp cụ thể không? Lâm Phàm nhìn hắn. Một cái ta sẽ hỗ trợ, cứ yên tâm. Để binh sĩ dưới tay chuẩn bị kỹ càng một chút. Hãy chuẩn bị phù chú. Lưu Lăng Chí lúc này hỏi. Cần phù chú gì? Tù sĩ của Trường Hồng kiếm phái số lượng cũng không ít. Nhưng trong thời gian ngắn cung ứng phù chú vẫn là có chút khó khăn. Lâm Phàm lắc đầu nở nụ cười đáp. Ta không có ý định để ngươi sử dụng phù chú thật. Hiểu ý của ta không? Lưu Lăng Chí dù sao cũng là tướng lĩnh, xuất lĩnh đại quân 50.000 người. Giờ phút này thoáng cái cũng đã hiểu. Vẽ cho bọn hắn một chút phù chú không có tác dụng, có hữu dụng gì đâu. Lâm Phàm lúc này nói, cứ làm theo là được. Sau đó không cần đề phòng quá cao, để thám tử trong quân của Chu Quốc đem những tin tức này báo về. Đương nhiên, việc những phù chú này không có hiệu quả, cũng chỉ những sĩ quan cao cấp này mới hiểu. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ Trường Hồng kiếm phái vẽ lên phù chú giả, sau đó từ sĩ quan phân phối tới binh lính phía dưới. Những binh lính này trong lòng cũng có chút mơ hồ. Đang êm đẹp, tự nhiên vẽ bùa chú cho bọn hắn để làm gì? Trong đại doanh Chu quân, cậu Bộ Huy cùng đông đảo tướng lĩnh đang không ngừng phỏng đoán. Đột nhiên, phía dưới có chuyển tới tin tức. Bẩm báo các vị tướng quân. Nội thành truyền đến tin tức của thám tử, nói đại quân Tể Quốc bên kia đột nhiên phân phuống xuống cho bọn hắn một loại phủ chú cổ quái, mỗi một binh sĩ đều có. Đây là muốn làm gì? Cầu Bộ Huy trầm giọng hỏi. Hắn có chút nghĩ mãi cũng không rõ quân Tể muốn náo ra loạn gì. Lúc này trong quân doanh, một sĩ quan hai mắt lóe lên một cái đứng lên nói. Cầu tướng quân, ta đã từng nghe nói tới một truyền thuyết. Trong thánh điện có một loại phủ chú cổ quái, có thể để cho binh sĩ thủ hạ biến thành ác ma. Ở cự ly xa, liền có thể vô hình lấy được tính mạng của người đó. Mà người chết, trên người sẽ có rất nhiều lỗ máu đáng sợ, cũng không biết là tin đồn thật hay giả. Cầu Bộ Huy lúc này hừ lạnh một tiếng. Hoang đường! Có loại như vậy, thánh điện sao không sớm lấy ra dùng? Lúc trước Triệu Lệnh Hành sẽ chiến tử ở xa trường hay sao? Cầu Bộ Huy không quá tin tưởng vào những điều hoang đường như vậy. Nhưng thánh điện đã tồn tại ngàn năm, thống trị giới tu hành ngũ quốc ngàn năm. Nếu thực sự có vũ khí bí mật, cũng không phải là không thể nào. Huống chi bên trong tòa thành trì này, lúc trước còn xuất hiện một thiên tên cảnh cường giả. Chẳng lẽ nơi đây thực sự có vũ khí bí mật gì sao? Cầu Bộ Huy nghĩ mãi cũng không rõ, cũng phân phó đi trước nghỉ ngơi. Tin đồn, nhanh chóng trong 400.000 đại quân cũng không biết là ai, đã chuyển đi, tốc độ rất nhanh đã được chuyển ra. Đều nói bên trong tòa thành trì này, hơn 40.000 người sẽ hóa thành ác ma, tới lúc đó sẽ vô hình giết người. Kinh khủng tới cực điểm để phá hủy nhánh đại quân này. Đối với điều này, tuyệt đại đa số binh sĩ tất nhiên sẽ không tin tưởng. Bọn hắn bên này có 400.000 người. Chuyện nghe đồn như vậy, thường thường đều sẽ dùng để dọa lính mới, cũng không tính là chuyện gì mới mẻ. Sau nửa đêm, phía đông 400.000 đại quân xuất hiện chừng 200 người. 200 người này, toàn bộ đều mặc đồ rằn di, cầm trong tay các loại súng ống. Xuất lĩnh bọn hắn chính là Bạch Long. Nhìn về phía trước, nơi trú đóng của 400.000 đại quân trùng trùng điệp điệp. Nhiều người như vậy sao? Bạch Long lúc này kinh ngạc nói. Đại ca để 100 người chúng ta chạy tới nơi này gây rối. Bạch Long nhận được tin tức, mang theo 200 người liền chạy tới đây. Hắn lắc đầu nói. Đều chuẩn bị kỹ càng. Nói đoạn, hắn nhìn thoáng qua Hồ Đình Húc, một trong tứ trướng của ma tộc thấp giọng nói. Hồ huynh đệ, đợi lát nữa nếu có nguy hiểm gì... Yên tâm đi, không có tu sĩ có thể làm bị thương các ngươi. Hồ Đình Húc bình tĩnh tự tiền đáp. Trong đại quân, có lẽ sẽ có thiên tiên cảnh tu sĩ, nhưng Hồ Đình Húc đối với mình tràn ngập tự tin. Những thiên tiên cảnh của Chu Quốc, nếu là đỉnh phong, hắn vẫn có thể mang theo Bạch Long tùy tiện rời đi. Dù sao chỉ cần không thâm nhập vào trong 400.000 đại quân là được. Vậy thì động thủ, ném lựu đạn. Oanh! Trong bầu trời đêm yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn kinh lôi, đem tất cả mọi người trong lúc ngủ mơ đều bị đánh thức dậy. Cầu Bộ Huy đang nằm ngủ, nghe được âm thanh kia, trong nháy mắt vội bật dậy, vội vàng hướng bốn phía nhìn. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhìn về phía hướng đông, vội vàng đi ra khỏi doanh trướng của mình. Rất nhiều binh sĩ mang theo bó đuốc hướng bên kia chạy tới. Hướng phía đông, chuyển đến liên tiếp tiếng nổ. Sau đó chính là tiếng vang tạch tạch, nghe ngược lại có chút êm tai. đây là âm thanh gì đây? Cậu Bộ Huy trong lòng có chút hiếu kỳ, nhanh chóng hướng bên kia mà đi. Sau khi đuổi tới, một quang cảnh để cho hắn có chút kinh sợ. Bên trong bóng tối, đứng đó hơn 200 người. Những bóng người này đứng trong bóng tối, không ngừng lóe lên một cỗ ánh sáng. Những cỗ ánh sáng này có chút chói mắt, khiến người nhìn không thể rõ. Giờ phút này, binh sĩ của hắn không ngừng phóng tới chỗ 200 bóng người. Nhưng những người này mới đi được nửa đường, đột nhiên bị ngã xuống. Liên tiếp binh sĩ ngã xuống. Chẳng lẽ lời đồn phía trước là thật sao? Những binh sĩ tể quốc đã biến thành ác ma. Nghĩ tới một màn này, cậu Bộ Huy trong lòng cũng cảm thấy chấn kinh. Đây chỉ là 200 người. Nếu như 40.000 người trong nội thành, toàn bộ là bộ dáng này. Chỉ nghĩ tới đây, phía sau lưng cậu Bộ Huy nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này, từng tu sĩ trong quân cũng phóng tới 200 người kia. Nhưng còn chưa vọt tới, đã bị một đạo bóng đen chặn ngang lại, từng người bị chém giết. Cho dù là giải tiên cảnh tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản một chiêu của bóng đen kia. Cao thủ địa tiên cảnh cũng vội vàng bỏ trốn, mới có thể miễn cưỡng chạy trốn được. Hơn 200 người đang bắn giết khoảng 500 người. Lúc người càng lúc đến càng nhiều, liền chậm rãi lùi lại rút đi. Còn cậu Bộ Huy cũng hạ lệnh không cho phép tiếp tục truy kích nữa. Đêm hôm đó, tất cả tướng lĩnh đều đi tới trong đại doanh. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi dị thường. Lúc này trong đại doanh còn có mấy thi thể. Những thi thể này đều không có gì khác lạ. Vết thương chí mạng, tất cả đều là lỗ máu trên người. Xem ra, lời đồn không phải là giả. Nhìn những thi thể này, cậu Bộ Huy trầm giọng nói. Khó trách, đối phương dám mở cửa thành ra. Binh sĩ chúng ta xông vào cũng chỉ là chịu chết. Người đâu? Trời sáng nhổ trại, rút đi. Tướng lĩnh ở đây không có một ai phản đối. Tràng cảnh chiến đấu lúc trước, nhiều tướng lĩnh cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đó cũng không phải là giả. Chỉ là 200 người có thể tùy tiện đổ sát hơn 500 người. Thậm chí bọn hắn, nếu như không nhanh chóng rời đi, sẽ còn có thương vong lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, trùng trùng điệp điệp, 400.000 đại quân sau khi tổn thất 500 người đã nhanh chóng rút đi, một khắc cũng không nghĩ ở lâu. Sáng sớm, Lưu Lăng Chí cũng đã sớm tỉnh lại, biết được cẩu bộ xuất lĩnh đại quân rút đi, kinh ngạc tới miệng há cực lớn. Đồng đảo tướng lĩnh quân Tề, Lâm Phàm, Lý Trường An cùng Ninh Bách Xuyên cũng đã đều đi tới trong đại doanh. Lâm Hầu gia, ngài cuối cùng đã làm gì vậy? Lưu Lăng Chí trên mặt mang chấn kinh, mở miệng hỏi. Chỉ vẻn vẹn một đêm, liền để cho đại quân Chu Quốc rút lui. Lâm Phàm lúc này nở nụ cười nói, Lưu tướng quân nên nghĩ làm như thế nào để các ngài rút đi. 400.000 đại quân kia chỉ có thể bị hù dọa, sẽ còn quay lại. Nếu không rút đi, sớm muộn cũng sẽ đem hơn 40.000 tiến sĩ này chết trong đây. Lưu Lăng Chí lúc này trầm mặc rồi trầm giọng nói, ai, đằng sau chúng ta chính là Tề Kinh, còn có thể hướng nơi nào mà lui đây? Có thể hướng Yến Quốc chúng ta lui. Lâm Phàm trên mặt toát ra nụ cười. Bất kể nói thế nào, đều đã giúp nhánh đại quân này, nếu không cũng đã trốn đi mất. Dù sao là giúp bọn hắn, đào chút góc tường cũng không tính quá phận. Lưu Lăng Chí sững sờ nói, làm như vậy chẳng phải là để chúng ta làm phản sao? Đây cũng không phải là phản quân, chỉ là chuyển di chiến lược. Tất nhiên Tề Quốc bên này sẽ sớm ngăn không được. Vì sao không bảo tồn lực lượng, tạm thời lui về Yến Quốc, cùng Yến Quốc chúng ta cùng một chỗ chống cự đại quân Chu Quốc để cầu về sau phục quốc? Lâm Phàm lúc này nói, Lưu tướng quân suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Lưu Lăng Chí trên mặt mang theo vẻ khó xử. Dù là tướng bên thua, chiến tử xa trường cũng tuyệt đối dễ nghe hơn so với một tướng lĩnh phản quân. Nhưng mình bây giờ quyết định là tính mạng của hơn 40.000 lang nhi. Lâm Phàm nhìn ra được vẻ do dự của Lưu Lăng Chí. Lưu tướng quân suy nghĩ thật kỹ đi. Về phần nói bảo vệ đất nước, ta thấy đại quân Chu Quốc tới đây cũng không có chuyện đổ sát tới bình dân. Tóm lại, Lưu tướng quân hãy suy nghĩ thật kỹ. Nói tới thế thôi, ngài muốn đến Yến Quốc, ta tùy thời hoan nghênh. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên, thời gian của ngài cũng không nhiều. 400.000 đại quân một khi kịp phản ứng, chạy về đây cũng sẽ không có cơ hội. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nhìn về hướng Lý Trường An cùng Ninh Bách Xuyên. Ta... Lưu Lăng Chí trầm giọng nói. Lâm Hầu gia, nếu ta xuất lĩnh hơn 40.000 đại quân tiến đến Yến Quốc, có thể có lương thảo cung ứng, có thể... Không có vấn đề gì, Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Được. Lưu Lăng Chí hít sâu một hơi, hắn cũng là người quyết đoán nói. Lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người chuyển rời tới Yến Quốc. Ta không đồng ý. Trưởng lão Trường Hồng Kiếm Phái giờ phút này đứng ra nói. Ai cũng không cho phép đi. Tướng lĩnh Tể Quốc chuyển rời tới Yến Quốc, tính là ý tứ gì đây? Ngài đây là tặc phản quốc. Ta muốn vì 40.000 huynh đệ tìm một đầu sinh lộ. Lưu Lăng Chí cắn răng nói. Trưởng lão Trường Hồng Kiếm Phái sao có thể nguyện ý? Phải biết, những đại quân này rời đi, Trường Hồng Kiếm Phái phải làm sao đây? Lưu Lăng Chí hít sâu một hơi nói. Đây là tính mạng hơn 40.000 người. Trưởng lão, hy vọng ngài có thể lý giải được. Nghe Lưu Lăng Chí nói vậy, người trưởng lão này cũng lộ ra vẻ do dự. Quốc lực Tể Quốc chỉnh thể mà nói, cùng Chu Quốc chênh lệch quá lớn. Lâm Phàm lúc này lại nói. Hai vị trưởng lão, trưởng môn Thương Kiếm Phái của Yến Quốc là sư phụ ta. Nếu hai vị trưởng lão nguyện ý đi Thương Kiếm Phái, sư phụ ta khẳng định cũng sẽ cho chi vị trưởng lão. So với tại Trường Hồng Kiếm Phái cũng không kém hơn bao nhiêu. Lâm Phàm cũng không quên giúp sư phụ mình đào một góc tường. Tốt xấu, đây cũng là hai vị địa tiên cảnh tường giả. Để Thương Kiếm Phái bồi dưỡng cũng không hề dễ. Hai vị trưởng lão này nhịn không được liếc nhau một cái, cũng có chút ý động. Bây giờ thế cục Tể Quốc sợ là muốn ngăn không được. Nếu đi Thương Kiếm Phái thành trưởng lão, địa vị cũng sẽ không quá thấp. Huống chi, Thương Kiếm Phái bây giờ cũng là thế lực tu hành duy nhất ở Yến Quốc, thực lực cũng không hề kém. Chúng ta có thân nhân tại Trường Hồng Kiếm Phái. Nếu hai người chúng ta trốn, sợ là thân nhân... Một trưởng lão do dự nói. Lâm Phàm cười tủm tỉm đáp. Hai vị không cần phải lo lắng nhiều. Trong thánh điện ta có người, có thể đem thân nhân hai vị an toàn đưa đến Yến Quốc. Lời này nói ra, trên cơ bản cũng không có cái gì cần đàm. Cả chi đại quân đều nhanh chóng tập kết, sau đó thẳng tới Yến Quốc. Lâm Phàm, Lý Trường An cùng Ninh Bách Xuyên tự nhiên cũng theo sát đại quân cùng một chỗ trở về. Trên đường Lý Trường An bình tĩnh nói, cậu quả nhiên vẫn là tính cách này. Đến thời điểm này mà vẫn còn muốn hố Tể Quốc. Lâm Phàm nghe thấy vậy thản nhiên nói, ta không tính là hố. Nếu không phải ta, hơn 40.000 người này chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Huống chi, Trường Hồng Kiếm Phái cùng với đám người thánh điện kia, ta không bỏ đá xuống giếng, cũng coi như đã không tệ. Mang người của bọn hắn đi, tính là gì chứ? Lâm Phàm lúc này nói. Tại Tổng doanh Đại quân Chu Quốc, cậu Bộ Huy dẫn đầu trở về gấp, đem tình huống hồi báo cho Khải Minh Hầu. Trong đại doanh, nghe cậu Bộ Huy báo cáo xong, Khải Minh Hầu lập tức nhăn lông mày lại. Người đã bị mắc lừa. Khải Minh Hầu trầm giọng nói. Cái gì cậu thí ác ma? Phù chú? Có loại đồ vật này, Tể Quốc sẽ bị chúng ta đánh thành như vậy sao? Bên trong tòa thành kia có hơn 40.000 người. Nếu giống như ngươi nói, hơn 200 người lợi hại như vậy, 40.000 người lao ra, chẳng phải là đem các ngươi giết sạch rồi sao? Nhưng hầu ra, ta đã tận mắt nhìn thấy. Cậu Bộ Huy trầm giọng nói, tuyệt đối không phải là giả. Đối với phán đoán của mình, cậu Bộ Huy vẫn có tự tin nhất định. Đây chính là hai mắt của hắn đã nhìn thấy, có thể là giả được hay sao? Nhìn cậu Bộ Huy, Khải Minh Hầu nhịn không được lắc đầu mở miệng nói. Hai, người, lập tức xuất lĩnh 400.000 người, đi đem tòa thành trì kia đánh hạ cho ta. Có kinh khủng như vậy, cũng phải thử một phen. Cậu Bộ Huy nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có một binh sĩ chuyển tin chạy vào nói. Bẩm đại nhân, Lưu Lăng Chí mang theo binh sĩ thủ hạ đã chạy. Cái gì? Cậu Bộ Huy sững sờ. Lúc này hắn mới chính thức hiểu, cũng không cần hỏi. Mình khẳng định đã bị mắc lừa. Khốn kiếp! Cậu Bộ Huy siết chặt nắm đấm cắn răng nói. Ta liền đi xuất lĩnh đại quân đuổi theo, đem bọn hắn giết sạch. Phía sau bọn họ chính là Tể Kinh, còn có thể chạy đi đâu được. Lúc này, binh sĩ truyền tin nhỏ giọng nói. Hai vị tướng quân, tin tức truyền đến, Lưu Lăng Chí mang người, hướng Yến Quốc chạy đi. Cái gì? Hai người tất cả đều cùng đồng thanh hỏi. Hai mắt cũng trợn đến khá lớn, có chút không dám tin được. Hướng Yến Quốc chạy sao? Cái này... Lúc này, Khải Minh Hầu nhịn không được bắt đầu cười lớn. Thật đúng là thú vị. Thôi được rồi, không cần phải đuổi nữa. Làm gương cho quân Tể khác đi. Nếu như tất cả Tể binh đều chạy, chúng ta cũng có thể an an ổn ổn cầm xuống Tề Quốc. Khải Minh Hầu tâm tình thật là không sai. Đây cũng không phải là Lưu Lăng Chí đơn giản mà như vậy. Sẽ là làm gương. Còn có 3 tòa trong thành trì, trong đó chú đóng 5.000 người. Những người này bị đứt tới tuyệt cảnh, liền sẽ nhớ tới việc Lưu Lăng Chí chạy đi Yến Quốc. Tới lúc đó, không chừng tất cả đều một mạch, sẽ chạy đi Yến Quốc, mình cũng liền trở nên nhẹ nhàng. Khốn kiếp! Lưu Lăng Chí kia, ta đã tín nhiệm hắn như vậy, hắn lại dám phản bội ta. Oanh! Trịnh Nghiễm Bình đem mặt bàn trực tiếp đập nát. Hắn thở hổn hển, hai mắt mang theo tơ máu, hiển nhiên là tức giận tới cực hạn. Hắn vạn lần không thể ngờ tới, Lưu Lăng Chí mang theo đại quân bỏ chạy. Khó trách, lúc trước chuyển hắn ra trong quân có thiên tiên cảnh cao thủ, hắn còn buồn bực, thì ra sớm đã cùng Yến Quốc thông đồng. Trong tay hắn còn cầm một phong thư tín là Lưu Lăng Chí viết, kể rõ hắn là vì mạng sống của những tướng sĩ kia nên mới đưa ra hạ sách như vậy. Trong đại doanh tất cả mọi người nín thờ, nhìn Trịnh Nghiễm Bình nổi giận, không người nào dám tùy tiện nói chuyện. Đây chính là Lâm Trận làm phản, mặc dù không đi đến Chu Quốc, nhưng cũng đã chạy đi Yến Quốc. Lưu Lăng Chí quả thật là hạng người ham sống sợ chết. Ta đã sớm nhìn ra người này suốt ngày uống rượu, không đáng tin cậy, cũng chỉ là có mấy phần bản lĩnh đánh trận. Sớm biết, ta sẽ hướng Trịnh đại tướng quân xin lệnh, ta đi xuất lĩnh 50.000 đại quân kia. Người ở chỗ này thấp giọng nói, dù sao, đều là các loại mã hậu pháo nói. Bên cạnh, Trần Bình Nghĩa cũng trùng điệp thở dài một hơi. Quả nhiên, cũng không phải là ai cũng giống như Triệu Lệnh Hành, sẽ không sợ sống chết. Đương nhiên, bây giờ nói tới những điều này cũng không có ý nghĩa. Trịnh Nghiễm Kình đại tướng quân, hiện tại chúng ta nên thế nào đây? Trần Bình Nghĩa cũng không hoảng hốt, tương đối chấn định. Hắn thấy, mặc dù 50.000 người chạy đi, nhưng còn có 450.000 đại quân ở đây. Cùng lắm, coi như 50.000 người bị đối phương tiêu diệt. Lưu Lăng Chí hỗn loạn, làm xáo trộn bố trí của ta. Trịnh Nghiễm Bình hít sâu một hơi nói. Lập tức hạ lệnh, để 150.000 đại quân bên ngoài, toàn bộ chạy tới quận thành Tề An. Nếu không có Lưu Lăng Chí làm gương, vạn nhất bọn hắn cũng có tâm tư khác chạy mất, sẽ không ổn. Mặt khác, lập tức về Tề Kinh, bắt tất cả thân nhân của Lưu Lăng Chí chém đầu, cho tất cả tướng lĩnh nhìn thấy kết quả khi làm phản đồ. Rõ! Tất cả tướng lĩnh ở đây liền vội vàng gật đầu. Trịnh Nghiễm Bình giờ phút này cũng chậm rãi bình phục tâm tình, ngồi trên ghế dựa, hai mắt hơi nhắm lại. Lúc này tường thành bên kia lại một lần nữa chuyển đến tiếng chém giết to lớn. Hiển nhiên, Chu Quốc bên kia lại lần nữa muốn tiến công. Song phương lại một lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ. Lâm Phàm theo Lưu Lăng Chí, hành tẩu sau một thời gian ngắn, xác định không có nguy hiểm gì, liền để bọn hắn theo phía sau tới Yến Quốc. Hắn thì mang theo Lý Trường An cùng Ninh Bách Xuyên trực tiếp chạy tới Yến Kinh Thành. Rất nhanh, bọn hắn trở lại phủ Cái Thế Hầu. Lâm Phàm lập tức để Nam Chiến Hùng đi thông báo Tiêu Nguyên Long một tiếng, nói cho hắn biết có hơn 40.000 quan lính Tề Quốc đã đi tới Yến Quốc, để cho bọn hắn bên này lập tức tiếp tế cung ứng tốt lương thực. Hắn cũng muốn an bài Lý Trường An cùng Ninh Bách Xuyên ở lại nơi đây. Không nghĩ tới, Trường An lắc đầu nói, Lâm Phàm, ta cùng Ninh Đại Ca sẽ không ở đây đâu. Ta chuẩn bị đi theo Ninh Đại Ca, đi Du Thiên Hạ, học một ít chủ nghệ. Thấy Lý Trường An nói như vậy, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ tính cách của Lý Trường An là gì, cũng không ưa thích bị người khác quản chế. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn có thể không hiểu rõ Trường An hay sao? Huống chi dưới tay Lâm Phàm cũng thiếu cao thủ, nhưng cũng không đến mức bởi vì vậy mà cưỡng ép để Lý Trường An lưu lại. Tương lai mình sẽ thế nào, ai cũng không biết được. Hắn lúc này gật đầu đáp. Được, nếu có việc gì, tùy thời liên hệ với ta. Mặt khác, đại cục tại Côn Luân Vực không muốn tùy ý xuất thủ. Anh bây giờ mặc dù thực lực siêu tuyệt, nhưng bây giờ cuốn vào giữa những phân tranh của các thế lực lớn cũng sẽ rất nguy hiểm. Ta đã hiểu. Trường An khẽ gật đầu, sau đó thoải mái cười một tiếng. Cậu sẽ thắng chứ? Không chắc chắn. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Hắn cũng chưa thể nắm chắc được. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt cũng mang theo vài phần cảm khái, rồi chậm rãi nói. Cậu sinh thôi. Lý Trường An gật đầu đáp. Cẩn thận một chút. Lý Trường An cũng muốn lưu lại giúp Lâm Phàm, nhưng hắn cũng không thích tham dự vào tranh chấp của các thế lực. hắn mang theo Ninh Bách Xuyên quay người rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại nói, nếu ta về sau có cơ hội vượt qua được Bỉ Ngạn, trở thành thánh cảnh, nếu như cậu gặp nạn, ta sẽ tới giúp cậu. Sau đó, Lý Trường An liền dẫn Linh Bách Xuyên rời khỏi phủ Cái Thế Hầu. Nhìn Lý Trường An rời đi, Lâm Phàm nở nụ cười, quay người trở lại bên trong hầu phủ. Mấy ngày gần đây, Lâm Phàm lưu tại trong vương phủ, chờ đợi tin tức tiền tuyến của Tề quốc bên kia chuyển tới. Quả nhiên, Lưu Lăng Chí rời đi có ảnh hưởng không nhỏ đối với quân tâm của tướng lĩnh. Mấu chốt nhất là Lưu Lăng Chí xuất lĩnh 50.000 nhân mã đi tới Yến quốc. Chuyện này làm cho những tướng lĩnh của Tề quốc muốn học theo. Cũng chính là bọn hắn còn có một đầu đường lui. Nếu tử chiến đến cùng, cuối cùng chiến bại, Chu quốc cố nhiên sẽ hào hào đối đãi những dân chúng kia. Dù sao bọn họ muốn thống trị thiên hạ, chứ không phải là đem thiên hạ làm cho hỏng, sẽ không tới chỗ lạm sát kẻ vô tội. Những thân thuộc của các tướng lĩnh này lại có kết cục tốt. Lúc này đầu nhập vào Yến quốc, thân thuộc không chỉ có thể được an bình, sau lưng còn có một Yến quốc to lớn để chống đỡ. Thậm chí ngay cả không ít trưởng lão của Trường Hồng kiếm phái cũng bắt đầu động tâm tư, đang nghĩ có nên âm thầm đến thương kiếm phái của Yến quốc để làm cho. Không ít người cũng bắt đầu âm thầm cùng Lâm Phàm bắt đầu liên lạc. Bên trong đại điện của Trường Hồng kiếm phái, bốn vị tuyên chủ ngồi ở phía trên, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp cùng Miêu Vân Sơn, cùng với trưởng môn Cung Cao Hàn của Trường Hồng kiếm phái. Tề Hoàng, Tưởng Minh Phó sáu người đều cùng ngồi một chỗ, sắc mặt mọi người đều vô cùng xấu. Này dẫn đầu mở lời. Chắc hẳn mọi người cũng đã đều nghe nói, gần đây bất kể là trong quân hay là Trường Hồng kiếm phái của ta, người phía dưới tâm tư đều có chút lưu động. Chỉ sợ bọn họ đều muốn đầu nhập vào Yến quốc bên kia. Nói tới đây, Cung Cao Hàn nhìn thoáng qua thần sắc mấy người ở đây nói tiếp. Không biết chuyện này, mấy vị tiên chủ thấy thế nào? Hoa Vô Cực bắn, tự nhiên đã sớm đạt được báo cáo. Cũng may trong thánh điện, giờ phút này không ai có động tĩnh muốn đầu nhập vào Yến quốc. Nhưng bây giờ thế lực của thánh điện đã tập trung trên người Tề quốc. Tề quốc căn cơ dao động, thánh điện bọn hắn cũng không tốt gì. Hoa Vô Cực hít sâu một hơi nói. Điều tra đi, một khi phát hiện có người muốn đầu nhập vào Yến quốc, liền chém ngay. Tưởng Minh Phó sắc mặt khó coi nói. Hoa tuyên chủ, tuyệt đối không thể. Không nói tới thân phận trưởng lão, còn những tướng lĩnh trong quân kia, bây giờ cũng không thể tùy tiện động. Bây giờ quận thành Tề An đang đại chiến. Chúng ta giết tướng lĩnh của mình, đây coi là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ bỏ mặc cho Lâm Phàm khốn kiếp kia, qua đây câu những tướng lĩnh của các trưởng lão này? Hoa Vô Cực lạnh giọng hỏi. Những tướng lĩnh kia từng tầng xuống dưới đều là tâm phúc của bọn hắn. Nếu không phải thời gian chiến tranh còn tốt, chém giết những tướng lĩnh này, lập tức điều động tướng lĩnh mới, sau đó có thể đem tâm phúc từ trên xuống dưới đổi lại một lần. Nhưng bây giờ làm như vậy đã không còn kịp. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là mặc dù bây giờ lời đồn đã nổi lên bốn phía. Hôm nay người này muốn đầu nhập vào Yến quốc, ngày mai người kia muốn đầu nhập vào Yến quốc. Nhưng cuối cùng, tất cả chẳng qua là lời đồn, căn bản không có chứng cứ xác thực. Không có bất cứ chứng cứ nào đã giết các trưởng tướng lĩnh này. Làm như vậy nhất định sẽ để người trong quân thất vọng đau khổ. Trần Bình Nghĩa sắc mặt khó coi nói. Quận thành Tề An bây giờ áp lực cũng rất lớn. Lần này bất kể là thánh điện chúng ta hay là Trường Hồng kiếm phái đều đi tiền tuyến hỗ trợ. Bây giờ đại tướng quân Trịnh Nhiễm Bình hạ lệnh để ba chi quân đội xung quanh trở về thủ quận thành Tề An. Không nghĩ tới, thống lĩnh ba chi nhân mã lại âm phụng Dương Vi. Sau khi Lưu Lăng Chí dẫn người bỏ chạy, toàn bộ bọn hắn đều ở trong trạng thái quan chiến. Thậm chí có một chi quân lớn đã hướng tới gần Yến quốc. Nếu chúng ta không điều động một chút tu sĩ ra tiền tuyến hỗ trợ, quận thành Tề An chỉ sợ sẽ ngăn không được bao lâu. Nghe thấy Trần Bình Nghĩa nói như vậy, người chỗ này đều trầm mặt. Hoa Vô Cực liền nói, Lão Trần, tu sĩ thánh điện chúng ta cũng không cần phải đi tiền tuyến. Lúc trước tại huyện Ti Sơn đã tổn thất gần 1/3 cao thủ thánh điện, hiện tại lại để cho bọn hắn đi tiền tuyến. Nếu thánh điện chúng ta tổn thất quá lớn, thế lực thánh điện mới là thế lực bọn hắn dựa vào để sinh tồn. Mặc dù Tề quốc đối với bọn hắn trọng yếu tới cực điểm, nhưng nếu Tề quốc không thủ được, để tu sĩ thánh điện ra tiền tuyến cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cung Cao Hàn trong lòng có chút bất mãn. Hắn ám đạo, đám người này có ý tứ gì chứ? Một đám người chạy tới lại muốn trang bức. hiện tại Tể Quốc Nhanh đã không thể giữ được, lại còn muốn ra lực hay sao? Hắn vội vàng nói. Hòa Tuyền chủ, Tể Quốc chúng ta vẫn có hy vọng. Thế này đi, Trường Hồng kiếm phái cùng cao thủ thánh điện cùng một chỗ phóng tới chạy địch đối phương, đem Khải Minh Hầu chém giết, nói không chừng còn có thể có chuyển cơ. Vô dụng thôi, Hoa Vô Cực lắc đầu bình tĩnh nói. Trăm vạn đại quân, cho dù là Khải Minh Hầu chết thật, lập tức sẽ có tướng lĩnh khác tiếp tục tiếp nhận vị trí của hắn để chỉ huy tác chiến. Cho dù là quân tâm có động, nhưng trăm vạn đại quân vẫn có thể dẹp yên quận thành Tề An. Huống chi, bây giờ Khải Minh Hầu nhất định chờ ở trong đại quân, phái nhiều cao thủ như vậy xông vào cũng không có vấn đề, nhưng nghĩ muốn đi ra cũng không dễ dàng như vậy. Hòa Vô Cực bình tĩnh nói, chú ý tình huống quận thành Tề An, nếu thực sự ngăn không được, chúng ta rút lui khỏi nơi đây. Cùng Cảo Hàn giận không dám nói, dù sao Thánh Điện bây giờ vẫn có không ít cao thủ ở tiền tuyến hỗ trợ tác chiến. Lúc này cùng bọn hắn náo vỡ, đối với mình cũng không có chỗ nào tốt. Hắn và Tề Hoàng Tưởng Minh Phó từ bên trong đi ra, Tưởng Minh Phó mặt xám như cho. Mặc dù thực tế, quyền lực bị Trường Hồng kiếm phái khống chế, cũng mặc kệ thế nào, Tưởng Minh Phó vẫn là Tề Hoàng. Giang Sơn Tề Quốc cũng đều do Tổ Tông nhiều đời truyền thừa xuống. Không nghĩ tới hôm nay, Tưởng Minh Phó lại trở thành một vong quốc quân. Mấy người bọn họ, đối với tình huống Tề Quốc đều rất rõ ràng. Tình huống bây giờ nghĩ muốn kiên trì xuống dưới rất khó khăn. Nếu không có Lâm Phàm lắc lư những người kia, trận chiến này vẫn rất khó khăn. Khác nhau cũng chỉ là để Chu Quốc tổn thất lớn hơn một chút, hoặc là nhỏ một chút. Bệ hạ, Công Cao Hàn hít sâu một hơi nói, để các hoàng tử chuẩn bị một chút đi, ta sẽ an bài đệ tử Trường Hồng kiếm phái đi qua đón. Nếu không được, Trường Hồng kiếm phái sẽ bảo hộ huyết mạch hoàng thất, rồi sẽ có kế hoạch phục quốc. Tưởng Minh Phó trên mặt mang theo mấy phần vẻ tuyệt vọng. Cùng Trưởng Môn, ngài nói nếu như không phải chúng ta lúc trước cùng Yến Quốc tác chiến, quốc lực chúng ta có thể ngăn cản được Chu Quốc hay không? Cùng Cao Hàn cũng không nói chuyện. Bệ hạ, nếu như không có gì lao trước khỏi họa, Tuyển Tuyến nói không chừng cũng sẽ có kỳ tích. Trường Hồng kiếm phái tự nhiên sẽ mang theo Hoàng thất Tể Quốc rời đi. Một phương diện, Hoàng thất Tể Quốc mấy trăm năm qua đều hợp tác với Trường Hồng kiếm phái. Quan hệ của song phương cũng có chút hòa hợp. Một phương diện khác, đối với Trường Hồng kiếm phái đã từng khống chế lực lượng một nước để bọn hắn tìm được một chỗ dựa làm lại từ đầu. Trường Hồng kiếm phái cũng không có tinh lực cùng khí lực một lần nữa để làm. Trong lòng Cung Cao Hàn thậm chí cũng có không ít kế hoạch. Nếu thật sự là vong quốc, mang theo Hoàng thất Tể Quốc, chậm rãi mưu đồ phục quốc. Dù sao vào thời điểm này, cần một danh chính ngôn thuận, không có khả năng tùy tiện bắt người khác kéo đi rồi nói hắn là hoàng đế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như các bạn cũng đã biết là lúc trước mình cũng đã thông báo là chuyện này cũng đã sắp hết. Thực ra thì cũng chỉ còn một vài tập nữa thôi. Sau khi Lâm Phàm giải quyết xong với tất cả chuyện ở Côn Lôn Vực thì chuyện cũng sẽ kết thúc. Cho nên là các bạn cũng không cần phải sốt ruột hỏi mình là còn bao nhiêu tập nữa đâu. Còn về chuyện cầu ma, lát nữa những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì mình sẽ bắt đầu phát trực tiếp cho các bạn nghe nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.